Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái bóng trắng biến mất, hai diễn viên chính tự nhiên lại hát tiếp. Mọi người vỗ tay dần dần vì màn diễn quá hay. Ai nấy xì xào bàn tán, bởi vì đoàn hát quá tài tình, diễn được cả vai Khương Linh Tá bị chặt đầu, biến thành hồn ma về dẫn đường cho Đồng Kim Lân. Thế nhưng mà không ai ngờ được, màn kịch chưa hẳn chỉ là kịch. Có những thứ là thật. Sau khi đoàn hát diễn xong 3 đêm ở làng, cậu Ba Huy quyết định hỏi cưới cô đào chính của đoàn, bởi vì ngưỡng mộ tài năng và nhan sắc của cậu. Sau đám cưới, ông chủ đoàn hát cũng dọn đoàn đi. Ở lại nhà cậu Ba Huy với cô đào hát có một người đàn ông mà cô giới thiệu là anh họ Sa. Ông này vốn là người Chàm, tên là Trà. Cô đào hát trở thành vợ ba của cậu Ba Huy. Cố được cậu xây hẳn cho một gian lầu ở bên cạnh nhà chính để cô ở cho nó mát. Ông anh vợ cũng được ở lại một phòng phía sau gian lầu của cô em gái. Từ ngày có thêm cô vợ mới, cậu Ba Huy cưng chiều cô lắm. Ấy đi đâu cũng mang cô theo, có khi lại mua quần áo, đồ dùng cho cô nhiều vô kể. Tuy nhiên có một chuyện khá lạ là người anh họ của cô Đào rất ít khi xuất hiện khi trời sáng. Người ta chỉ thấy ông ra ngoài vào những đặng chập tối. Tuyệt nhiên cô Đào căn dặn mọi người không có ai được quấy rầy ông cả. Cơm ăn nước uống của ông anh họ cũng là do cô Đào đích thân mang lên, chứ không mướn người khác. Cô nói rằng là anh có bị một chứng bệnh lạ, hễ ra nắng là da bị phồng rộp, cho nên toàn phải lánh ở trong nhà. Cậu Ba Huy lúc này đang làm ăn khấm khá, thường vắng mặt suốt. Ở nhà do vợ cậu Ba Huy làm chủ. Tuy không thích cô Đào hát về làm vợ ba, thế nhưng mà bà cả cũng không dám nói gì, cũng ít giao tiếp. Thấy thái độ của bà chủ, cho nên kẻ ăn người ở cũng không có thân thiết gì. Căn lầu bình thường chỉ có hai anh em cô Đào hát ở. Gần đến ngày rằm tháng 7, nhà cậu Ba Huy bắt đầu xảy ra chuyện lạ. Đầu tiên là gà vịt ở nhà cứ hao hụt dần dần. Ban đầu người nhà cứ tưởng là có trộm, ấy nhưng mà canh mãi suốt mấy đêm liền cũng không có thấy trộm đâu, không có dấu vết mẹ gì cả. Sau đó đến lượt đám ngỗng ở nhà, chả biết lại bị bệnh gì, thi nhau mà lăn ra chết sạch. Chỉ trong một đêm, tất cả đều bị vặn ngược cổ ra đằng sau mà chết, máu thì chả biết chảy đi đâu. Đêm lũ ngỗng bị giết, đám chó trong nhà cứ hậm hực sủa cả đêm. Chúng nó không sủa thành từng tràng dài như có trộm, cũng không hú lên, ấy mà nó cứ sủa cắn nhấm nha nhấm nhặng, từng tiếng một. Rồi sau đó, đám chó lấy móng vuốt cào cào xuống đất, nghe rợn cả người. Hết bảy ngỗng rồi đến đến đám chó nhà cậu Ba Huy. Dù chúng nó được xích rất kỹ trong sân nhà, ấy nhưng mà cứ sáng sáng khi mà người làm mở cửa ra, lại nhìn thấy một hoặc hai con chó nằm chết ở trong sân. Lông sắp khắp người dựng đứng, lông cổ sổ lên, hàm nhe ra lộ ra cái răng nanh nhọn hoắt, như là đang sắp chiến đấu với ai đó. Số chó ở nhà cứ chết dần chết mòn, cuối cùng chỉ còn lại một con chó Tây, là quà tặng của cậu con rể người Pháp cho cậu Ba Huy. Bình thường được cưng chiều, thường xuyên được ngủ trong buồng cùng với vợ cậu Ba Huy. Tối hôm đó là đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, theo thường lệ là phải cúng lễ cho cô hồn. Bà Ba Huy cho bày ra giữa sân một mâm cỗ lớn để cúng cô hồn. Ấy nhưng mà kỳ lạ thay, khi mà người làm cúng xong thu dọn tất cả món ăn vừa mới nấu, ấy thế nào mà ôi thiêu hoàn toàn. Còn cơm á thì khô queo, cứng quào quào như là đá. Thấy sự lạ, người lại làm ở nhà xì xào bảo nhau: ấy có khi là ma đói đấy, ma đói là về nọ tranh ăn nhiều quá, cho nên thức ăn bị thiêu bố nó đi đó. Mọi người tuy thắc mắc nhưng không ai dám hỏi. Đêm rằm tháng 7 tuy có trăng, nhưng ánh sáng trăng đêm đó ảm đạm và mờ mịt. Sau vụ việc, trong buổi sáng cúng cơm, cậu Ba Huy, vợ cậu Ba Huy cứ thấy trong lòng nôn nao sợ hãi. Bà trằn trọc mãi mà không có ngủ được. Đang thiêu thiêu ngủ, đột nhiên con chó Tây trong phòng bà cứ hồng hộc lên từng tiếng, rồi cào móng vào nền nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net